12 chòm sao fanfiction, nhà trọ siêu nhiên, chương 6, ma cà rồng nguyên thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời kể của Thiên Yết, anh trai của tôi, người anh trai cao quý, lịch lãm hết sức mẫu mực của tôi dường như có hứng thú với con bé sinh viên mới. Tôi tự hỏi suốt 1000 năm nay anh ta đã dùng cái bộ dạng đường hoàng ấy để lừa gạt biết bao nhiêu con tim bé bỏng, vậy mà còn cố tình tỏ ra vẻ tử tế. Lạ thay là từ nhỏ đến lớn tôi không bao giờ ưa nổi những ả người tình của anh ta. Lúc nào cũng một vẻ ngây thơ giả tạo. Con bé nhà quê ấy tưởng tôi không nghe thấy mấy lời nhận xét đáng ghét của cô ta về cái váy mà tôi đang mặc ư, hừ. Tôi là một con ma cà rồng nguyên thủy, dù cho ả ta có thì thầm từ cách xa 200 mét tôi cũng có thể nghe rõ mồn một. Ma kết, lẽ nào anh cố tình chọc tức em? Được lắm, đã vậy thì đêm nay em không thể không giúp anh nếm chút mùi vị của cô bé song ngư này. Tôi trông thấy cô ta đi về phía cửa sau của biệt thự, cô ta quả nhiên biết chọn địa điểm để chết. Dám ở trước mặt Thiên Yết tôi mà vô lễ thế thì đừng trách tôi nhẫn tâm. Nhanh như cắt tôi di chuyển ra phía sân sau của biệt thự. Tốc độ của tôi nhanh đến mức những người đứng trong hành lang chỉ cảm thấy một luồng gió nhẹ lướt qua mặt họ. Tôi dừng lại gióng mắt tìm kiếm song ngư, a cô nàng bé bỏng đang chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc. Đúng là bất lịch sự, đến và đi mà không chào hỏi tôi lấy một tiếng. Tôi nhếch miệng cười thâm độc rồi lướt thật nhanh đuổi theo cô ta. Đột nhiên, một cái bóng cắt ngang đường chạy của tôi, bàn tay rắn chắc nắm lấy vai tôi ấn mạnh vào góc tường. Ầm, tôi nhăn mặt kêu đau. Không cần nhìn tôi cũng biết, ở nơi này chỉ có một người có thể bắt kịp tốc độ của tôi và có đủ sức mạnh để ngăn tôi hại người, đó chính là ma kết. Tôi thở hắt liếc nhìn anh trai mình vẻ bực dọc. Lại là anh, thế nào, muốn trừng phạt em hay sao? Tôi ghé môi vào tai ma kết thì thầm khiêu khích. Rất tiếc anh trai yêu dấu, cả hai chúng ta đều là bất tử. Anh đâu thể giết em, ánh mắt ma kết nhìn tôi không chớp lấy một lần, ánh mắt giận dữ của anh bao giờ cũng khiến tôi sợ hãi. Mặc dù tôi biết mình bất tử, nhưng nỗi sợ khi đối diện với anh không bao giờ suy giảm. Tôi nín thở chờ đợi phản ứng của ma kết, hai mắt anh nheo lại kim chặt vào gương mặt tôi. Cuối cùng anh cũng lên tiếng, em dám tự ý mở tiệc ở đây mà không nói với anh. Tôi cảm thấy bực mình với giọng điệu đó của ma kết, tôi gạt tay anh ra rồi nói. Có cần em nhắc cho anh nhớ là em đã 1000 tuổi rồi hay không? Căn biệt thự này cũng là của em muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ cũng phải xin phép anh hay sao? Đôi môi ma kết mím chặt tức giận, thế còn việc em đuổi theo cô bé đó là ý gì? Em muốn giết người à? Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của ma kết, tôi biết một khi anh ta đã cấm chuyện gì thì tuyệt nhiên không để bất kỳ ai vi phạm. Sao chứ, bộ anh chưa từng giết người à? Tôi cãi. Anh cảnh cáo em lần cuối Thiên Yết, Lockwood là nơi anh đang đầu tư phát triển. Một ngày không xa nơi đây sẽ là vương quốc của anh. Em muốn giết người thì đi chỗ khác mà giết. Nếu em để lộ thân phận của chúng ta, anh sẽ cho em trở vào trong hòm và nhốt em ở đó 500 năm. Tôi giật mình trước lời đe dọa của ma kết. Trước giờ anh ta luôn giữ bên mình một thanh đao ngắn của hội ngũ huynh đệ. Thanh đao này tuy không thể giết được ma cà rồng nguyên thủy, nhưng nếu bị nó đâm vào tim tôi sẽ trở thành một cái xác khô cho đến khi có ai đó rút nó ra. Khỏi người của tôi, đó là thứ duy nhất ma kết nắm giữ khiến cho tôi sợ hãi. Tôi vừa sợ vừa tức giận, tôi dùng tay đánh túi bụi lên người ma kết chửi bới anh. Đồ chết tiệt, anh dám đe dọa em bằng cái thứ đó. Anh không còn coi em là em của anh nữa hay sao? Sao anh không mục giữa dưới địa ngục cùng với cái thành phố lo cốt này luôn đi? Đồ ác độc, tôi chửi xong thì nhận ra gương mặt mình đã đầm đìa nước mắt trong khi ma kết vẫn giữ một vẻ lạnh lùng như cũ. Đúng là đồ máu lạnh, tại sao tôi lại có người anh như vậy? Vậy mà 1000 năm qua tôi lẽo đẽo theo anh ta, vì anh ta mà chống lại cha mẹ của chúng tôi. Tôi đúng là một đứa em gái ngu ngốc, tôi tức thời chạy lên phòng của mình và khóc một trận đến sáng. Trong phút chốc tôi đã tính đến chuyện dọn đồ đi khỏi Lockwood, tôi còn một người anh trai là xà phu đang ở New Orleans, tôi đâu cần phải ở lại đây. Nhưng nếu tôi bỏ đi như vậy thì ma kết sẽ hả hê lắm, tôi không thể để anh ta thỏa mãn với tham vọng làm vua ở thành phố này được. Tôi sẽ ở lại từng bước phá hoại kế hoạch của anh ta, tôi sẽ cho anh biết tôi lợi hại đến mức nào. Nhưng trước mắt để xem phản ứng của anh sẽ như thế nào khi tôi mời người anh trai đáng quý xà phu đến Lockwood. Cách chương.